Kẹo cứng nãi thái, chương 6, thời gian chờ đợi gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 15 phút, Giản Hy mang túi đeo chéo ra khỏi nhà, lấy chiếc xe điện nhỏ trong bãi đậu xe dưới lầu, đội mũ bảo hiểm và xuất phát. Nhiệt độ buổi sáng dễ chịu hơn nhiều so với buổi trưa. Mặc dù trời cũng hơi nóng, may là chưa nắng lắm, đi dưới bóng cây. Gió nhẹ thổi qua, Giản Hy hơi híp mắt thả lỏng. Khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày chính là buổi sáng. Không nắng gắt cũng không quá nóng. Giản Hy đến nơi làm việc trước 8 giờ 25 phút. Đỗ xe xong, vào điểm danh rồi về văn phòng. Trung tâm kiểm định rộng lớn. Điều này mang lại lợi ích cho nhân viên là mỗi người đều có một văn phòng riêng. Dù không lớn nhưng đủ cho một người làm việc. Trung tâm kiểm định có 5 tầng, văn phòng nhân viên nằm ở tầng trên cùng. Tầng 1 là sảnh, dưới lòng đất có một tầng hầm để xe. Các tầng còn lại dùng để kiểm nghiệm và nghiên cứu. Chỉ có nhân viên mới được vào. Văn phòng của Giản Hy hướng ra phía mặt trời mọc. Ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Mùa hè hơi nóng nhưng kéo rèm bật điều hòa thì không sao. Điều cô thích nhất là vào mùa đông. Thỉnh thoảng có nắng, có thể ngồi trong văn phòng tắm nắng, tận hưởng một chút ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Vừa bước vào văn phòng, ngồi xuống, cô liền lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat. Chỉ thấy đồng nghiệp đang gửi tin nhắn trong nhóm làm việc. Mở ra xem thì là tài liệu liên quan. Hít một hơi sâu, cô mở máy tính, bắt đầu công việc. Hôm nay có một lô mẫu thực phẩm mới gửi đến cần kiểm tra. Trong nhóm cũng đã gửi tài liệu và văn bản liên quan. Giản Hy chăm chú đọc, thỉnh thoảng ghi chú lại một số điểm quan trọng. Giản Hy thường rất tập trung vào công việc, ít có thứ gì có thể làm phiền cô. Nhưng hôm nay thì khác, điện thoại có động tĩnh là cô lại nhìn ngay. Khi không phải tin nhắn mong đợi, cô hơi thất vọng rồi tiếp tục làm việc. Sau hơn nửa tiếng, Giản Hy đọc xong tài liệu. Cầm cuốn sổ nhỏ đầy chữ viết nắn nót ra khỏi văn phòng. Đi thang máy xuống tầng 3. Phòng kiểm nghiệm chính của cô ở tầng 3. Cô lấy áo khoác trắng tinh khiết ở cửa. Đeo găng tay latex chuyên dụng và bước vào phòng kiểm nghiệm. Đặt điện thoại vào túi nhỏ sau cửa. Công việc kiểm nghiệm không quá mệt nhọc nhưng lại khá nhàm chán. Thế nhưng Giản Hy lại rất thích quá trình này. Cô thích cảm giác một mình trong phòng kiểm nghiệm, không ai quấy rầy, rất yên tĩnh. Khi một mình, cô luôn cảm thấy tự do. Vừa bước vào phòng kiểm nghiệm, Giản Hy liền quên hết chuyện điện thoại, cho đến khi đồng nghiệp gõ cửa kính nhắc cô đến giờ ăn trưa. Cô mới tháo áo khoác ra và bước ra ngoài. Đồng nghiệp ngoài cửa tên là Trương Lệ, lớn hơn Giản Hy một tuổi. Văn phòng của hai người cạnh nhau, phòng kiểm nghiệm của Trương Lệ cũng ngay sát bên cạnh. Bình thường cả hai thường đi ăn trưa chung. Trung tâm kiểm định có nhà ăn dành riêng cho nhân viên, nằm ngay cạnh tòa nhà trung tâm. Nhà ăn có đủ các món ăn, cả đồ ngọt và đồ uống. Hầu hết nhân viên đều chọn ăn ở đây, cũng có người đặt đồ ăn bên ngoài hoặc mang cơm từ nhà đi. Giản Hy không giỏi nấu ăn. Giản Nhạc thì chẳng bao giờ chịu ăn cơm cô nấu. Thỉnh thoảng Giản Nhạc nghỉ ở nhà cô. Ba bữa ăn ngoài trừ bữa sáng do Giản Hy nấu vài quả trứng, hấp vài cái bánh bao, thì bữa trưa và tối đều do Giản Nhạc làm. Chỉ khi có Giản Nhạc ở nhà Giản Hy mới được ăn cơm ngon. Nên khi đi làm, cô ăn ở và ăn nhân viên. Tan làm về nhà thì tự làm gì đó ăn tạm. Cách chương.